Chương 68 ăn Tết, tuổi thọ, cái này một mực khốn nhiễu tất cả mọi người nan đề, bây giờ đáp án của cái nan đề này liền ở Lý Hỏa Vượng trong tay. Trước bất kể vì cái gì dương thọ loại vật này thế mà có thế cụ tượng hóa, ở cái thế giới kỳ quái sặc sỡ này, trải qua nhiều như vậy, Lý Hỏa Vượng đã sớm không lại cân nhắc những vấn đề thứ yếu này. Hắn hiện tại càng hẳn là cân nhắc chính là, trong tay vật này đối với bản thân ý vị như thế nào, căn cứ Du lão gia chỉ điểm. Lý Hỏa Vượng giơ cao trong tay hồ lô, ngắm chuẩn trên không mặt trời. Không lâu lắm, từ miệng hồ lô nơi, giống như cánh hoa đồng dạng nứt ra, sáu quả tròn trịa, bên trong mơ hồ mang lấy màu vàng chữ thọ du động tiểu cầu, ở màu xanh lá chất lỏng sền sệt trong chậm rãi nhấp nhô lấy. Lý Hỏa Vượng thận trọng với vào trong nước cầm ra một quả, ngón tay hắn niết rất chắc, căn cứ Du lão gia giải thích, dương thọ loại vật này, chỉ cần đụng đến kim mộc thủy hỏa thổ bất luận một loại nào đều sẽ tiêu tán. Nếu như rơi trên mặt đất nhưng là không còn, một viên này đại biểu cho người bình thường một năm tuổi thọ, nhưng là phi thường trân quý. Khi bại lộ ở dưới ánh mặt trời, những thứ này thể rắn tuổi thọ liền bắt đầu dần dần tan rã, tràn ngập ra một ít khiến người toàn thân chấn động màu vàng khó nhẹ. Theo lấy Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng dùng lực nhấn một cái, vật kia liền tiến vào trong tay của hắn. Lập tức Lý Hỏa Vượng toàn thân cảm giác nhẹ nhõm không ít, hắn gia tăng một năm tuổi thọ. Nếu như một mực dùng vật này, ta chẳng phải là có thế vĩnh sinh bất tử. Lý Hỏa Vượng rất nhanh đem cái ý nghĩ không thực tế này ném sau óc, liên tưởng đến trước đó lý trí chỗ nói lời nói, không khó đoán ra, những tuổi thọ này liền là các tiên gia muốn tiền trà nước. Lý trí vì tích lũy điểm này tuổi thọ, có trời mới biết nhảy nhiều ít tràn đại thần, nếu như thật nhẹ nhõm như vậy, hắn cũng không đến nỗi lão thành dạng kia. Những tuổi thọ này tác dụng duy nhất chỉ sợ chính là dùng tới đúc cho Du lão gia. Lý Hỏa Vượng nói lấy liền muốn đem cái này dư lại năm khỏa từ bên trong vớt ra tới trực tiếp hấp thu hết. Đêm qua, vì đối phó lý trí, hắn nhưng thỉnh sáu vị Du lão gia, ba sáu cũng liền 18, nhất định cần từ nơi này bù lại. Nhưng khi ngón tay chạm đến những thọ cầu kia thời điểm, Lý Hỏa Vượng lại bỗng nhiên ngừng lại. Vật này ở cái thế giới này có thể hay không xem như tiền tệ sử dụng. Tục ngữ nói một tấc thời gian một tấc vàng khó mua thốn quan âm. Nhưng là nếu như tất vàng thật có thể mua tới thốn quan âm đâu, vật này, vô luận ở phàm nhân vẫn là những người tu hành kia nơi đó, đoán chừng giá trị cũng rất cao, liền dạng này hấp thu thực tế quá đáng tiếc, nhất định cần hảo hảo lợi dụng mới được. Lý Hỏa Vượng đem tay từ trong hồ lô thu hồi lại, nhìn lấy quay về đến dưới bóng cây hồ lô, cái kia giữ tận miệng rộng chậm rãi khép lại, hắn cầm lên hồ lô xoay người hướng về xe ngựa phương hướng đi tới. Lý Hỏa Vượng tìm sợi dây đem hồ lô này cột vào bên hông, tiếp tục tìm kiếm lấy bao khỏa. Bất quá tiếp xuống Lý Hỏa Vượng cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Một kiện hơi của y phục, hai cặp nại đến một nửa đáy giày, cái đê sợi vụn, cùng mấy cái tượng bùn bảo gia tiên. Đây chính là lý trí chỗ nắm giữ toàn bộ, hắn sở hữu gia sản. Nhìn đến cái này Lý Hỏa Vượng không khỏi cảm thấy mấy phần thổn thức. Tiên gia lực lượng chẳng những không có cho lý trí cuộc sống tốt hơn, ngược lại khiến hắn sống đến so với người bình thường còn muốn kham khổ. Muốn dùng tiên gia năng lực cho lý trí thu hoạch tiền tài là phi thường nhẹ nhõm một việc, nhưng là những cái kia tiên gia chưa chắc sẽ làm như thế. Chúng chỉ nghĩ muốn một cái nghe lời nô lệ thu thập dương thọ mà thôi, nô lệ qua thế nào, chúng mới mặc kệ. Lý trí nói không sai, khiêu đại thần thật không phải là người làm công việc. Lý sư huynh, vật này có thể cho ta sao? Một vị trên mặt chảy nước mũi đạo đồng, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy những tượng bùn kia. Nói cho cùng những người này lại ăn khổ chịu được vất vả, rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử mà thôi, chỉ cần là hài tử đều ham chơi. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, nắm lên những cái kia hình người tượng bùn liền đặt ở ven đường. Những đồ vật này không sạch sẽ, tiếng bánh xe của xe lừa không ngừng mà vang lên, hướng về phía trước không ngừng nhấp nhô lấy. Trước đó sự tình khác lý trí lừa gạt Lý Hỏa Vượng, nhưng có dạng đồ vật cũng không có lừa gạt hắn, đó chính là tiếp xuống một đoạn đường xác thực phi thường gập ghềnh. Nửa đường thật không có cái khác điểm dừng chân, liền dạng này ở bùn lầy đường đất đi có hơn 10 ngày, bọn họ lúc này mới cuối cùng nhìn đến một cái không lớn không nhỏ thành trấn. Dù cho giờ phút này trên trời lay động lấy mưa lâm thâm, vẫn không có ngăn cản bọn họ trên mặt mỏi mệt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, cuối cùng có thể giường ngủ, trên đoạn đường này thật đúng là mài chết ta. Trong đám người một vị cục một tay nam nhân oán giận đến, hắn cũng không phải là không có bắp tay, chỉ có một cái tay khác cánh tay là bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một cánh tay chỉ có trẻ sơ sinh đồng dạng lớn nhỏ. Lý Hỏa Vượng ánh mắt từ trong tay trên bản đồ dịch chuyển khỏi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, đợi mưa tạnh, chúng ta lại đi. Bánh xe của xe lừa bắt đầu hướng về đầu trấn lăn đi. Khi Lý Hỏa Vượng bọn họ đi vào đầu trấn, phát hiện có không ít xe ngựa cùng xe bò xe cút kích từ trong trấn hướng ra phía ngoài đuổi. Người có xe dù sao cũng là số ít, càng nhiều người là đi bộ. Những người này khoác trên người áo tơi, trong tay vác lấy giỏ trúc tử bên trong thả lấy giấy vàng cùng một chén nhỏ trứng thịt cá, mặt mang thương cảm yên lặng hướng ra phía ngoài đuổi. Làm sao? Trong trấn xảy ra chuyện gì sao? Lý Hỏa Vượng theo bản năng hỏi, Lý Sư Huynh, hôm nay là Thanh Minh, bọn họ là đi tảo mộ, chỉ chớp mắt liền Thanh Minh sao? Nhanh như vậy. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm, đi vào trong trấn, ven đường chống lên mấy cái sạp hàng. Bên trong bán đều là giấy vàng cùng kim nguyên bảo, còn có người giấy cùng trâu giấy, sinh ý đều rất tốt, đáp ứng Lý Chí sự tình, Lý Hỏa Vượng không muốn nuốt lời, nhưng là trong tay hắn cầm lấy tiền giấy cùng bảo chúc, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bản thân nên như thế nào đốt cho chết đi Lý Chí đâu, sư huynh, chuyện này ngươi giao cho ta lành nghề, ta biết. Cẩu Hoa đắc ý vỗ lấy hắn cái kia khô quắc bộ ngực, rất nhanh bọn họ liền đi tới, trên trấn ngã tư đường. Nơi đó đồng dạng có không ít người đang tại cho phương xa người nhà đốt vàng mã. Cẩu Hoa lấy ra đao của bản thân, ở trên mặt đất vẽ một cái vòng tròn, tròn lưu lại một cái lỗ hổng phương hướng là chôn Lý Chí phương hướng, giấy vàng ở trong vòng trắng bị nhen lửa, dần dần bị thiêu đốt thành tro tàn. Bên cạnh giúp đỡ Cẩu Hoa một bên đốt một bên còn lớn tiếng hét lớn. Đốt trước là cho Lý Chí, đốt sau là Lý Chí vợ hắn. Ai con mẹ nó dám cướp, người đó là cẩu nương dưỡng. Kiếp sau chỉ định làm súc sinh a, ngươi như vậy kêu, hữu dụng sao? Lý Hỏa Vượng đem trong tay kim nguyên bảo nhét vào trong lửa, hữu dụng, khẳng định hữu dụng. Ta tam thúc liền là như thế dạy ta, như vậy kêu lời nói, cô hồn giả quỷ cũng không dám cướp chúng ta đốt tiền âm phủ. Cẩu Hoa tràn đầy tự tin nói đến, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt chậm rãi bay lên khói xanh nhìn thật lâu sau mới chậm rãi lại lần nữa mở miệng nói ra, các ngươi nói. Người chết sau thật sẽ biến thành quỷ sao? Lý Sư Huynh, ngươi cái này nói cái gì nói mò, người chết không biến thành quỷ, cái kia biến thành cái gì? Có lẽ người chết liền cái gì đều không có, cũng sẽ không biến thành quỷ, cái gì cũng sẽ không lưu lại, người liền là nhỏ bé yếu ớt như vậy. Lý Hỏa Vượng ở cái thế giới này nhìn đến rất nhiều vật kỳ quái, duy chỉ có chưa từng nhìn thấy quỷ. Lời này khiến chu vi những người khác lập tức cảm thấy có chút bất an, bốn mắt tương vọng, Cẩu Hoa hai tay ôm vai. Dùng tay an ủi bản thân toàn thân nổi da gà. A nha, Lý Sư Huynh, ngươi cái này nói cũng quá khiếp người, cái này Tết Thanh Minh, nhưng đừng nói mò, người chết vậy khẳng định là biến thành quỷ, sau đó tuyệt đối sẽ đi địa phủ chuyển thế đầu thai, nhất định sự tình, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Ngươi thấy tận mắt, bởi vì đây là ta nhị di nãi nói cho ta a, nàng sống 94, cái gì đều hiểu.